Dòng máu Lạc Hồng, chương 47, máy in VN, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đến làng Đại đã ngày thứ 7, bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, quen TZOOGC từng người trong ngôi làng. Sáng nay, khi trời vừa tờ mờ sáng, rất nhiều người đã tập trung ở một căn nhà rộng rãi được xây dựng không lâu, luôn nằm trong sự bảo vệ nghiêm ngặt. Trước ánh mắt tò mò của mọi người, một cỗ máy hiện ra. Cỗ máy này Nguyễn Toàn gọi là máy in VN, dựa trên nguyên lý của máy in Johann Gutenberg xuất hiện từ những năm 1440, đã thay đổi cất cục toàn bộ ngành in ấn châu Âu và cũng rất thịnh hành đến tận bây giờ. Việc Nguyễn Toàn lựa chọn máy in này mà không tận dụng luôn máy in hơi nước, bởi trong quan niệm của mình, Nguyễn Toàn luôn nghĩ rằng sự thay đổi là cần có quá trình, chậm rãi bước lên, chứ không phải là sự đại nhảy vọt. Ngành in ấn của Việt Nam thời này vẫn chủ yếu là kỹ thuật in khắc gỗ do ông tổ nghề in Việt Lê Như Ngọc học được trong chuyến sứ sang Trung Quốc. Dưới thời Lê Sơ, truyền lại cho nhân dân, cách in này có nhược điểm năng suất rất thấp, nếu hư một chữ là phải khắc lại từ đầu. Còn với máy in VN dựa trên phương pháp chữ tách rời cùng cơ chế trục vít và bàn ép, khiến tốc độ lên tới 100 tờ. Giờ, việc phổ biến chữ quốc ngữ cũng là cách Nguyễn Toàn hiện thực hóa máy in, tiếp sau đó là báo chí. Mực in Nguyễn Toàn đung bồ hóng và một dung dịch từ nhựa của cây keo. Kami Arabicum, khiến chữ viết rõ ràng. Nguyễn Toàn nhìn mọi người, mỉm cười, nói, đây là máy in, giúp công việc in trở lên thuận tiện hơn. Nhìn sắc mặt vẫn còn ngờ vực của mọi người, Nguyễn Toàn tiếp. Có thể mọi người không tin, vậy ta sẽ biểu diễn cho mọi người xem. Nguyễn Toàn vừa dứt, hai người phụ nữ thành thục điều khiển, đầu tiên dùng những chữ cây được tách ghép thành một đoạn văn, gắn vào khung, sau đó đặt vào bàn ép, mực in được bơm vào bàn ép, một người điều khiển hạ xuống, một đoạn văn được in lên giấy, liên tục như vậy, Nguyễn Toàn lại tiếp tục sắp xếp thành một đoạn văn khác, rồi tiếp tục. Chỉ trong vòng nửa tiếp, hơn 50 tờ giấy đã được in Anna hoàn tất, Nguyễn Toàn đưa cho mọi người xem, không ngừng có tiếng suýt xoa. Thật đều, thật rõ nét a, đúng vậy, in nhiều như vậy mà vẫn tốt. Mọi người có nhận thấy không, rất nhanh nữa a. Chờ mọi người trong ngạc nhiên thoát khỏi, Nguyễn Toàn chưa kịp nói, Nguyễn Huệ chắp tay. Ta thay mặt nhân dân Đại Việt cảm ơn để, Nguyễn Toàn chỉ cười trừ, rồi đặt tay lên ngực hét lên. Tự hào con cháu rồng tiên, mọi người nghe vậy cùng đồng thanh, tự hào con trâu rồng tiên, âm thanh vang mãi, vang mãi. Những ngày tiếp theo là mọi người gấp rút, mỗi người một tay, gấp rút chế tạo những cỗ máy in, đồng thời một nhóm người qua từng vòng thi tuyển được vào làm ở nhà máy in. Nguyễn Toàn cũng suy nghĩ xem ban đầu in gì. Với công nghệ in phát triển nhưng phải có thời gian để năng suất sản xuất giấy được tăng cường, lên ban đầu vừa để công nhân làm quen, vừa có thêm thời gian, lên báo chí chưa xét. Suy ngẫm lúc Nguyễn Toàn lựa chọn cuốn truyền kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ. Cuốn sách bao gồm 20 chuyện, chuyện nào cũng thể hiện một quan điểm chính trị, một thái độ nhân sinh, một ý tưởng đạo đức. Đó là những mong muốn về một xã hội mọi người được sống yên bình trong nền đức trị, trong sự công bằng, trong tình cảm yêu thương nhân ái giữa con người với con người. Những giá trị nhân văn đó khiến Nguyễn Toàn lựa chọn, đã có bước đi tiếp theo, mọi việc thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tuần vất vả, xưởng in đã tiến vào hoạt động, mục tiêu là 100 cuốn. Thời gian cũng lâu, Nguyễn Quỳnh, Nguyễn Thiếp, đều lựa chọn ở lại, lúc này rời đi chỉ có Nguyễn Huệ. Nhìn Nguyễn Toàn, Nguyễn Huệ bồi hồi. Chuyến đi này, thật cho ta mở mang đầu óc, thật không biết trong đầu đệ như thế nào mà nghĩ được những thứ kỳ quái như vậy. Ta thật muốn mổ xẻ nó ra để nghiên cứu. Ha ha, trong đó chỉ có chí hướng muốn cho dân tộc phát triển. Như huynh thôi, đệ sớm tới kinh thành, ta đợi. Được, nói xong Nguyễn Huệ thư xê ngựa phóng đi. Nguyễn Toàn lại trở về cuộc sống bình thản, cho đến sáng sớm hai ngày sau. Trong doanh trại, những người lính sau những tuần đầu rèn luyện thể lực, Nguyễn Toàn bắt đầu hướng dẫn ẩn nấp, đợi mọi người xong xuôi. Nguyễn Toàn đứng quan sát một lượt rồi bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh tất cả đều bị phát hiện. Nhìn sắc mặt mọi người ủ rũ, Nguyễn Toàn nghiêm giọng nói. Bây giờ tuy bị phát hiện nhưng các ngươi chỉ bị chịu khổ, nhưng nếu thực tế là các ngươi đã chết rồi. Bắt đầu hình phạt đi. Vâng, nói xong, mọi người vừa chống đa ti, vừa hát vang. Nhìn những người lính khổ sở, Nguyễn Toàn khẽ lắc đầu, bỗng lắc này, Nguyễn Long từ xa chạy tới thưa. Bẩm công tử, có tin trọng yếu, Nguyễn Lam đã trở lại, mang theo một đám người lạ mặt cùng rất nhiều thứ kỳ quặc. Đang chờ ở bến tàu, nghe vậy, Nguyễn Toàn mừng vui khôn xiết, tốt tốt, cuối cùng đã tới, rồi quay sang mấy tên lính đang chống đẩy, nói. Lần này có việc 2DNH phạt nay ta bỏ qua. Mọi người thay đổi nhanh chóng, cùng ta đi ra bến tàu. Vâng, nói xong, Nguyễn Toàn cùng trở về chuẩn bị. PS May In, https://drive.google.com/file/d1pzncc4pavic2xergo9oanh54le3um. View, use, Rideka, mời đọc, Stra Thôm thần hào đồng nhân wow siêu hải, siêu lầy, Stra Thôm thần hào, cách chương.